Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1092, đừng khóc. Đông đảo cường giả chiến đấu, pháp tắc khuấy động, năng lượng mãnh liệt, Lăng Vũ đem những này năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Xung kích thể nội còn sót lại phong ấn xiềng xích. Những này năng lượng vô cùng bàng bạc, xung kích phong ấn hiệu quả rất tốt. Lăng Vũ cảm giác, đợi đến mình đi ra dãy núi, thể nội phong ấn xiềng xích hẳn là sẽ chỉ còn lại giải rác nan giải nhất mở cuối cùng mấy đầu. Hắn nhàn nhã đi dạo đi tại quần sơn trong, không có tận lực thả chậm tốc độ, nhưng đi được cũng không phải rất nhanh. Trên đường đi đều không người đến tìm hắn để gây sự. Bởi vì có ít người chính rõ ràng mấy cân mấy hai. Có ít người bị Lăng Vũ tùy tùng ngăn lại. Bất quá, vạn sự đều có ngoại lệ. Có 6 người một đường tiềm hành, tránh đi tất cả có thể tránh đi tranh đấu. Chỉ vì nhằm vào Lăng Vũ, bọn hắn thanh danh không hiện. Không phải là bởi vì bọn hắn không đủ cường đại, mà là bọn hắn cố ý gây nên. Thường thường tầm thường nhất người mới có thể đưa đến nhất tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn lập tức liền muốn chứng minh điểm này. Bóng đen, ngươi lên trước, xích hóa, ngươi tiếp tục tiềm hành, chờ đợi cơ hội, những người khác, theo ta giáng lâm, đem hắn vây khốn, một cái tóc đen mắt đen, bộ dáng người tầm thường hạ lệnh. Vâng, đội trưởng. Lăng Vũ ngẩng đầu lên. Tầm mắt bên trong nổi lên một điểm đen từ xa mà đến gần, càng lúc càng lớn, cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng mà Lăng Vũ biểu lộ cũng không gợn sóng, cũng không có bao nhiêu dư cử động, kia điểm đen đã biến thành một đạo hắc ảnh, phảng phất không có hình thể, không cách nào nhìn thấy hắn ngũ quan. Chỉ có chói tai vù vù âm thanh quanh quẩn ra. Loại thanh âm này lộ ra một loại nào đó lực lượng đặc biệt. Trực kích tâm linh, ảnh hưởng tinh thần. Nếu như đổi lại người khác, giờ phút này sợ là đã thần trí không rõ. Thậm chí triệt để mất đi tư duy. Biến thành một bộ cái xác không hồn. Nhưng, Lăng Vũ sắc mặt như thường. Ngay cả bịt lỗ tai động tác cũng không có làm. Bóng đen ba động, tựa hồ đang vì đó chấn kinh. Cùng lúc đó, 4 đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Đột nhiên xuất hiện tại Lăng Vũ 4 phía. 4 người thế như lôi đình, cấp tốc hướng phía Lăng Vũ bao tới. Lăng Vũ nhìn thấy mỗi người bọn họ xuất thủ. Thủ đoạn tàn nhẫn, ánh mắt bên trong mang theo tất sát quyết tâm. Đội trưởng kế hoạch trước hết để cho bóng đen đi dao động tâm trí của hắn. 4 người bọn họ tìm kiếm sơ hở, mưu cầu một kích thành công. Hiện tại xem ra, hiển nhiên thất bại, cái kia bị trở thành xích hóa nam tử tóc đỏ ẩn nấp ở trong hư không. Thu liễm tất cả khí tức, đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Bất quá, đây cũng là trong dự liệu, ta mới là đòn sát thủ. Ta sẽ tìm được cơ hội tốt nhất, dùng ta cái mạng này làm đại giới, thi triển ra khuynh thế một kích, không cầu đem hắn chém giết, chỉ cần đem hắn trọng thương, vì thần nữ trải tốt con đường là đủ. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, não hải đột nhiên oanh minh một tiếng, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung, một cỗ lực lượng kinh khủng tại cách hắn cách đó không xa bộc phát. Cái này ba động xâm nhập linh hồn của hắn, cho hắn khắc lên ấn tượng không thể xóa nhòa. Xích hóa gian nan duy trì tiềm hành trạng thái, ánh mắt rung động nhìn về phía chiến trường. Tại hắn ấn tượng bên trong, bóng đen thực lực bất phàm, chủng tộc đặc thù, bởi vì thân thể vô hình, có rất ít người có thể thành công làm bị thương hắn. Càng đừng nói đem hắn đánh giết. Bóng đen chết rồi, tử tướng thê thảm, không ai biết Lăng Vũ làm cái gì. Chỉ có 6 người tiểu đội đội trưởng nhìn thấy Lăng Vũ song đồng có kim mang dây lát tránh tức thì. Sau đó bóng đen liền ngã trên mặt đất, hóa thành một vũng máu. Bóng đen khi còn sống vô hình, sau khi chết càng là vô hình. Thu hồi sợ hãi, lên cho ta. Đội trưởng quát khẽ một tiếng, làm gương tốt, dẫn đầu bước ra bị ép dừng lại bước chân. Đội trưởng, còn lại mấy người tương hỗ đối mặt, nhìn đến lẫn nhau trong mắt sợ hãi đang chậm rãi biến mất. Vì nhiệm vụ, Lăng Vũ trước mắt có chút sáng lên, lộ ra tiếu dung, nói khẽ, được, như mặt trời hao quang lộng lẫy chói mắt nổ tung. Đội trưởng quanh thân có cổ lão mà phức tạp phù văn lượn lờ. Nắm đấm của hắn thẳng tắp đánh phía Lăng Vũ. Lăng Vũ không có lập tức xuất thủ, mà là chờ đợi còn lại những người kia công kích cùng một chỗ đến. Đội trưởng, cũng đừng bỏ xuống chúng ta a. Ngay từ đầu không liền nói tốt a. Chết cũng phải cùng một chỗ. Ngươi không sợ chết, chúng ta như thế nào lại sợ? Đội trưởng Lệ nóng doanh tròng, cười ha ha, có người xuất đao, đao ý ngút trời, có người rút kiếm, có đoạn thiên chi thế, còn có một người trưởng quát thiên địa, vĩ ngạn tuyệt thế. Đối mặt bốn người này, Lăng Vũ đưa cho bọn hắn nên được tôn trọng, 85 đạo xiềng xích lực lượng, các ngươi không cách nào tiếp nhận. Hắn hai chân dang rộng ra, hai tay nâng lên. Bất quá, các ngươi có tư cách kiến thức, nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, dãy núi kịch liệt rung động, bắt đầu sụp đổ, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong đại địa cũng bắt đầu rạn nứt. Xanh thảm bầu trời mây đen dày đặc, hư không bên trong có lít nhít vết rạn hiển hiện. Vết rạn bên trong chui ra số không rõ kỳ quái ký hiệu. Những ký hiệu này bên trong ẩn chứa khiến người sợ hãi chí cao lực lượng. Bốn người hãi nhiên thất sắc, tâm thần rung động, thế công trong nháy mắt tan rã, tựa như thiên địa tại co vào, lực lượng vô hình đè ép tới, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Các huynh đệ, đời sau gặp lại. Đội trưởng ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, ngược lại thoải mái, mỉm cười. Hắn vô tình hay cố ý liếc nhìn nơi nào đó. Nơi đó, xích hóa đã sớm lệ rơi đầy mặt. Nhưng hắn không thể hiện thân. Hắn không thể để cho đội trưởng bọn hắn hy sinh thất bại trong gang tấc. Ta sẽ thành công. Xích hóa thần sắc kiên nghị. Từ bọn hắn chế định cái này tác chiến phương án bắt đầu, liền không ai nghĩ đến có thể còn sống đi ra dãy núi. Bởi vì đối thủ là nam nhân kia. Chết tại cái kia nam nhân trong tay cũng không phải là không một loại vinh quang. Lăng Vũ nói khẽ, ta sẽ không để cho các ngươi hồn phi phách tán. Các ngươi rốt cục cơ hội lại lần nữa gặp nhau. Nương theo lấy bốn người thống khổ kêu thảm, bọn hắn sinh mệnh tới điểm kết thúc, kêu thảm biến mất. Lăng Vũ quay người, cơ hội. Xích hóa hai mắt hiện đầy tơ máu. Giờ phút này tinh quang nổ bắn ra, huyết quang kinh diễm, sâu trời mà đi, Lăng Vũ đầu cũng không trở về. Kia huyết quang bỗng nhiên ngưng trệ, xích hóa con người đột nhiên co lại, lông tóc dựng đứng, kia huyết quang đúng là đường cũ trở về, đem hắn trái tim xuyên qua. Xích hóa khóe miệng nhuốm máu, hai mắt ảm đạm đi, phanh, ngột ngạt âm thanh bên trong. Hắn ngã xuống, đến tận đây, sáu người tiểu đội, toàn diệt. Đúng lúc này, Lăng Vũ thần sắc khẽ biến, giống như là cảm thụ đến cái gì. Hắn lăng không nhảy lên, phi thân đi xa, cái kia phương hướng, chính là Lạc Thần cùng anh xảy ra chiến đấu địa phương. Lạc Thần tiếp nhận rơi xuống anh khóe miệng nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt. Khí tức tải dần dần suy yếu, thương thế của nàng không cách nào khôi phục. Lạc Thần một kích kia, bao hàm quy tắc chi lực, càng không ngừng xoắn nát lấy anh sinh cơ, ăn mòn linh hồn của nàng. Đây là một loại vô cùng đặc thù lực lượng, thậm chí tự liền Lạc Thần mình cũng vô pháp đem loại trừ. Không bị khống chế, Lạc Thần đôi mắt bên trong ngấn lệ hiện động. Nàng không cam lòng lau nước mắt. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? người chết ta sẽ chỉ cảm thấy thoải mái. Vì sao lại thương tâm? Vì cái gì? Nước mắt, đáng ghét a. Anh nhìn xem Lạc Thần phản ứng. Rõ ràng sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Hết lần này tới lần khác lại nói không ra vui vẻ. Nàng cười nói, đừng khóc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.